Máu trong tim, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu nói của người đàn ông đó tôi mới ngỡ ra một điều, mình vẫn sống và A ta chính là người đã cứu tôi thoát chết. Ngồi xuống chiếc giường tôi quay sang A ấy, cảm ơn A đã cứu tôi. Người đàn ông ấy cô nói gì? A ta chỉ im lặng đứng dậy rời khỏi phòng. Trong phòng tất cả mọi thứ đều tối đen, vì vậy tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, chỉ có thể thấy đờ si bóng lưng của A ta trông rất quen thuộc. Sau khi đệ của mình phân chia xong số hàng trắng mới mua được, ông Khanh cho dán tên thương hiệu và tem của công ty bà Hương cho vào các thùng chuyển về Việt Nam. Kéo chiếc vali trên tay ông ta nhanh chóng ra sân bay về nước. Cuối cùng lô hàng cũng được cập cảng, do mang tên của bà Hương cho nên an ninh cô chú ý đến. Số hàng đó mau chóng được đưa về kho của công ty xuất nhập khẩu Hương Việt. Trở về nhà vào buổi sáng, ngoài dì ba giúp việc thì chẳng có ai ở nhà. Nhìn thấy ông Khanh, dì ba trong bếp vội chạy ra. Chào ông chủ mới về. Ừ, bà chủ đi vào rồi à? Vâng. Được rồi, chị vào làm việc đi. Tôi lên phòng nghỉ ngơi tí. Khi nào bà chủ về thì gọi tôi. Vâng, cả một buổi tối tìm lệ cô được lại thêm việc mất chiếc xe máy khiến tâm trạng Kiên thêm bực bội. Đón chiếc taxi trở lại khu vực huấn luyện, Kiên trèo tường nhảy vào trong, nằm trong phòng như mình chưa bao giờ rời khỏi đây, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô biết đã có chuyện gì xảy ra với lệ. Keng, keng, tiếng chuông báo hiệu tập trung, Kiên đứng dậy mệt mỏi đi ra khỏi phòng, cả một đêm cô ngủ khiến đôi mắt của Kiên chỉ muốn nhắm lại. Đi đến chiếc vòi nước tạt thẳng nước lạnh vào mặt mình cho qua cơn buồn ngủ rồi mau chóng đi lại khu vực tập trung. Cứ mỗi lần nghỉ giải lao là Kiên lại lấy điện thoại gọi cho Lệ, nhưng cô có lần nào điện thoại cô ấy đổ chuông. Cô thể chịu đựng được nữa, trong lòng cậu chẳng khác gì một ngọn lửa, nóng lòng đến cô tả nổi. Lấy hết can đảm, Kiên đi lại chỗ thầy giáo đang ngồi. E chào thầy, có việc gì vậy? Bạn Lệ cô biết bị làm sao mà cả hôm qua đến giờ e cô thể liên lạc được. Trước giờ bạn ấy chưa như vậy bao giờ. E nhờ thầy liên hệ với trường và nhờ công an tìm kiếm bạn ấy. Được rồi, để tôi gọi về trường xem sao. Vâng, cảm ơn thầy. Thầy giáo đứng dậy đi ra một góc lấy chiếc điện thoại trong túi của mình gọi cho thầy phụ trách huấn luyện cho số học sinh nữ ở trường. Hôm qua sinh viên Lệ có đến huấn luyện cô, có xin phép gì cô, có gì báo lại với tôi. Cất chiếc điện thoại vào túi, thầy giáo đi lại chỗ Kiên. Do nóng lòng quá khiến cậu ta có thể đứng yên cứ đi qua đi lại. Nhìn thấy thầy giáo, Kiên liền quay lại dùng giọng điệu lo lắng của mình để hỏi. Sao rồi thầy? Thầy giáo ở trường bảo hôm qua Lệ có đến huấn luyện rồi về, nhưng cô hiểu sao sáng nay lại cô đến nhà trường gọi điện cũng cô được. Mình báo cảnh sát đi thầy, chắc chắn cậu ấy đã xảy ra chuyện. Cứ bình tĩnh đợi hết ngày hôm nay xem sao. Nhưng chẳng may cậu ấy gặp chuyện gì thì sao thầy? Em cứ yên tâm, chúng tôi là cảnh sát vì vậy sẽ biết cách tìm ra em ấy. Em mau quay lại huấn luyện đi. Vâng, Kiên mang một bộ mặt cô mấy vui vẻ quay lại chỗ tập luyện, tâm trí cô thể nào tập trung được, đầu óc cứ nghĩ đến sự an nguy của Lệ. Bà Hương tay cầm chiếc túi bước vào nhà, nhìn thấy đôi giày da của đàn ông ở cửa ra vào, bà ấy chắc chắn ông Khanh đã về. Vui mừng bỏ đôi giày của mình ra, bà đi nhanh vào nhà. Bà chủ mới về, ừ ông chủ về rồi phải cô? Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi của bà Hương, bà ta đi nhanh lên lầu mở cánh cửa phòng, nhìn thấy ông Khanh đang nằm trên giường thân trên để trần. Đặt chiếc túi xuống bàn trang điểm, đi lại chiếc giường nằm xuống ngay bên cạnh ông Khanh, đưa bàn tay mềm mại của mình vuốt ve bộ ngực của ông ấy. Đang nằm ngủ cảm giác có cái gì đó nhột nhột trên ngực mình, ông Khanh mở mắt nhìn thấy khuôn mặt của bà Hương liền đưa tay ôm lấy bà ấy. Em về từ khi nào? Vừa về thôi, A đi đường có mệt cô? Mệt chứ, nhưng thấy e là lại muốn thịt. Dứt lời hắn ta xoay người lại đè lên người bà Hương, nhanh chóng cởi bỏ bộ váy trên người của bà ấy, điên cuồng hôn lấy môi rồi xuống cổ, bàn tay của ông ta nặn bóp quả đào đã chảy xệ theo năm tháng của bà Hương rồi nhanh chóng đưa vật cứng của mình vào bên trong bà ấy. Á ứ, tiếng rên rỉ của bà Hương dưới thân mình càng khiến cho ông ta thêm kích thích, động tác trở nên nhanh hơn, mạnh hơn như một cơn lốc xoáy ra ra vào vào, cho đến khi phóng túng chất dịch lỏng ấm nóng của mình vào bên trong thân thể của bà Hương, ông ta mới từ từ rút ra nằm sang bên cạnh ôm lấy bà ấy. Mấy ngày qua e ở nhà có ăn uống đầy đủ cô đấy. Bà Hương đưa tay mình vuốt ve trên khuôn ngực còn lấm tấm vài giọt mồ hôi của ông Khanh, miệng thì thầm. Có chứ, chỉ có điều e rất nhớ A, sao lần này A đi lâu vậy? Lô hàng gặp vấn đề nên A phải ở lại giải quyết, chứ A cũng nhớ e đến sắp phát điên lên đây. A chỉ được cái dẻo miệng. Bà Hương mỉm cười e thẹn ép mặt mình vào ngực ông Khanh, dường như ông ấy đang có kế hoạch gì đó trong đầu, tay ôm bà Hương miệng nhếch mép. Trong căn phòng này chỉ có tôi với bốn bức tường, mọi thứ càng khiến cho tâm trạng của tôi thêm nặng nề. đưa tay rút chiếc kim tiêm đang cắm vào tay mình. Tôi ngồi co ro trên chiếc giường, đưa tay ôm lấy gối, đôi mắt nhìn về trước nhớ lại chuyện kinh khủng của ngày hôm đó. Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt, nhục nhã quá rồi, tôi biết phải sống tiếp thế nào khi cơ thể đã bị hắn ta cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác. Bàn tay nắm chặt lại, tôi muốn giết chết hắn ngay bây giờ. Nếu có một điều ước, tôi ước rằng mẹ chưa từng kết hôn với ông ấy, có như vậy giết chết ông ta cũng cô làm tổn thương đến mẹ. Mọi thứ trên đời này đều là hiện thực, cô có ước muốn cũng chẳng có mộng mơ. Nước mắt cứ thế tuôn ra, tôi lắc đầu xua đi cảnh tượng đêm hôm đó. Chính tôi còn thấy ghê tởm bản thân mình. Xương rồng có thể sống trên hoang mạc khô cằn, còn tôi chỉ cần chút mạnh mẽ để sống cũng cô có. Tôi thương mẹ, thương cho đứa trẻ sắp chào đời kia và cũng thương cho chính bản thân mình. Mọi thứ như một nút thắt bế tắc, tôi đứng dậy rời khỏi giường đi lại chiếc cửa sổ của căn, đưa tay mở toang cánh cửa ra. Cơn gió lạnh bên ngoài bất chợt tạt vào mặt khiến tôi rùng mình, đứng từ trên này nhìn xuống đất là một khoảng cách khá cao. Ngước khuôn mặt lên trời khép đôi mắt lại, nước mắt chảy dài sang hai bên rơi xuống đôi gò má, hít sâu lấy hết can đảm, tôi từng bước đưa chân mình lên trên cửa sổ, tay buông thõng gieo mình xuống dưới. Mọi đau khổ, nhục nhã sẽ kết thúc tại đây. Cách chương.